Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978. Chương 978. Ta tại sao đi ra ngoài? Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu ở Lương Hồng Anh Cắn. Phải hàn quang nhà quay hàm trong nháy mắt. Hàn quang nhà thắng xe gấp một cái thì dừng lại. Sau đó liền đần độn đứng ở nơi đó. Hắn trong đầu chỉ có một choáng váng một chút ý tưởng. Ta bị thương, bị một người phụ nữ cắn. Và trước kia bị thương bất đồng chính là... Lần này bị thương cảm giác thật giống như có điểm tuyệt vời. Óc phản xạ trở về các loại tin tức rốt cuộc để cho Lương Hồng Anh hồi qua tương lai. Nàng đã làm gì? Nhất là môi răng vị trí phản hồi tin tức nói cho nàng. Thật giống như cắn thứ gì có chút dùng sức quá mạnh. Không khỏi tại chỗ mộng so. Vì vậy, một cái kỳ dị xuất hiện ở đông đêm Nam Đại Loan sinh ra. Hàn quang nhà ôm ngang Lương Hồng Anh hai người ngu ngơ ngác đứng ở dưới ánh sao. Bại hoại, thả ta xuống. Hồi lâu sau đó Lương Hồng Anh thấp giọng nói. Hàn quang nhà cơ giới đem Lương Hồng Anh để xuống. Cắn bể chưa? Lương Hồng Anh câu hỏi thời điểm đưa tay ở hàn quang nhà trên mặt bị cắn vị trí sờ soạng một cái. Không mò tới vết máu. Móc ra đèn pin lấy tay che đèn pin đầu ở hàn quang nhà trên mặt chiếu một cái. Thật giống như không cắn bể không chảy máu. Nhưng là lại có một vòng rõ ràng dấu răng. Trong đêm tối đột nhiên truyền ra Lương Hồng Anh đặc biệt ma tính tiếng cười. Lương Hồng Anh đóng cửa đèn pin. Ta ở ngươi trên mặt lưu lại ký hiệu. Lúc này ngươi mặt mày hốc hác. Không người nguyện ý cho ngươi. Có thể muốn ta chứ. Hồng Anh, ta không muốn nghe những cái kia không dùng giọt. Ta bỏ mặc ngươi cái gì hộ khẩu. Dù sao ngươi ôm ta, ta cũng hôn ngươi. Ngươi liền phải hơn ta. Sau này ta chính là người của ngươi. Ta nói phải trái được không? Ngươi đó là hôn sao? Đó là cắn. Dù sao đều là dùng miệng. Cũng kém không hơn. Hàn quang nhà không nói. Đây có thể kém xa. Mặc dù đều là dùng miệng. Nhưng là điểm xuất phát và mục đích cũng không giống nhau được không? Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta đối tượng. Ta còn không có đáp ứng chứ. Hàn quang nhà tranh cãi. Không đáp ứng không được. Ta một cái hoa cúc vàng con gái bị ngươi ôm hôn. Ngươi còn muốn không nhận nợ. Ta cũng không phải là lớn lên khó khăn xem không ai thèm lấy ỷ lại vào ngươi. Hồng Anh, ngươi thật chuẩn bị theo ta. Ngươi cảm thấy cái này ngày mùa đông ta ở chỗ này chọc cười ngươi chơi. Ngươi có chút lương tâm có được hay không? Tới đây, đến nơi đó, tổng không thể lão trên con đường lớn đứng đi. Tới một người cũng có thể thấy được. Đến bên kia đi, hàn quang nhà giống như một tượng gỗ như nhau bị Lương Hồng Anh liền kéo mang lau. Nhà lấy được một cái chỗ yên tĩnh. Ngươi định tìm ai cầu hôn? Đây là ép cưới nha. Bây giờ thì phải tìm cầu hôn. Ngươi có như vậy buồn gả sao? Không dám tìm. Tại sao? Ba ngươi là cán bộ. Đem người cầu hôn đánh ra làm thế nào? Ba ta rất sáng suốt. Ta tin mới là lạ. Thật, ba ta nếu là cán bộ đương nhiên là có cán bộ giác ngộ. Hắn vô cùng mở minh. Hàn quang nhà trong lòng ha ha một tiếng. Cán bộ bề ngoài một bộ sau lưng một bộ hắn không phải không gặp qua. Liền liền trong bộ đội đều có liền đừng đề ra địa phương. Ngươi, tới đây, ta tới xem mặt ngươi. Hàn quang nhà không tới. Hắn không tới Lương Hồng Anh không thể làm gì khác hơn là đi qua. Đi hàn quang nhà bị cắn được địa phương thổi gió. Hàn quang nhà bị thổi nhột. Vung tay lên đem Lương Hồng Anh gạt bỏ qua một bên. Nhưng Lương Hồng Anh giống như không ngạ ông như nhau một khắc sau liền lại trở về. Ta người này nóng nảy không tốt lắm. Sau này ngươi muốn dỗ ta cưng chiều ta. Lương Hồng Anh bất kể hàn quang nhà trong lòng nghĩ như thế. Nào, liền bắt đầu đề ra yêu cầu vô lý. Hàn quang nhà vậy không lên tiếng. Ta đúng thời điểm ngươi giúp đỡ ta. ta không đúng thời điểm ngươi cũng phải giúp đỡ ta. Vậy không được, sai rồi còn giúp đỡ ngươi đó là hại ngươi cũng không phải ta tính cách. Hàn Quang nhà dứt khoát cự tuyệt. Lương Hồng Anh cười khanh khách. Cái này thì chứng minh Hàn Quang nhà đã thừa nhận quan hệ của bọn họ. Vì vậy một chút không sợ xấu hổ tựa vào Hàn Quang nhà trên mình. Ta có chút lạnh, vậy ta đưa ngươi trở về. Lương Hồng Anh bực mình. Hàng này có phải hay không làm lính làm ngu? Ngươi thích ta không? Hàn Quang nhà không trả lời. Nói nha, vui, thích, thích ta cái gì? Được, xinh đẹp. Lương Hồng Anh đối với mình tướng mạo rất có tự tin. Còn gì nữa không? Hàn Quang nhà lại không lên tiếng. Chẳng lẽ cay cú vậy coi là một mặt? Ngươi tên chữ được sửa lại một chút. Một chút không tốt. Hàn Quang nhà nghi ngờ. Tại sao? Ta đã gọi hơn 20 năm ngươi để cho ta đổi. Ngươi nghe một chút ngươi tên chữ. Quang nhà, nhà cũng cạn sạch cái này còn có được không? Ba mẹ ngươi ban đầu cũng là nghĩ như thế nào? Tương lai ta cũng không muốn chúng ta nhà trống trơn. Không cho nói ba mẹ ta. Bất quá ngươi cái này nói một chút, nhưng chính là nha. Quang nhà, quả thật nghe rất xui xẻo. Đem quang chữ đổi thành rộng chữ. Sau này ngươi liền kêu rộng nhà. Rộng lớn nhà, như thế nói chúng ta sẽ có một cái rất lớn nhà. Cái này Hàn Quang nhà không cự tuyệt. Đem quang đổi thành rộng chữ quả thật không tệ. Ngươi tại sao không nói chuyện nha? Nói gì nha? Mộc đầu, ngươi định tìm ai cầu hôn? Tiểu Vạn như thế nào? Hắn, thật giống như tạm được. Gì? Để cho ta đi cho các người cầu hôn. Đang làm về nhà dự tính Vạn Phong nghe giống như bị hoảng sợ mèo như nhau nhảy cỡn lên. Một mặt hoảng sợ nhìn Lương Hồng Anh. Để cho hắn hướng đi Lương Hồng Anh vậy làm cục trưởng lão tử cầu hôn. Hơn nữa đem con gái hắn đề ra cho một cái dân quê. Đây chính là bướm bay dập lửa. Đùa lửa tự thiêu. Ôm vạch qua sông. Nhổ răng cọp. Trên đầu con hổ đập con ruồi. Cá sấu trong miệng giành giật ăn. Vạn Phong mới sẽ không liền cái loại đó chuyện tìm chết tình đâu. Yêu tìm ai đi tìm ai. Ta khẳng định không đi. Ồ, không đúng nha. Ngày hôm qua còn không có bất kỳ dấu hiệu làm sao ngày hôm nay tìm người xin cưới. Tối ngày hôm qua khu vực này kết quả chuyện gì xảy ra? Đương nhiên có chuyện tình phát sinh. Nhưng Lương Hồng Anh khẳng định không thể nói. Nói sau chính là cầu hôn vậy được Hàn Quang nhà tới và ta nói. Người tìm ta coi là chuyện gì xảy ra? Hắn tìm ta tìm không đều giống nhau sao? Điều này có thể như nhau sao? Hồng Anh, chuyện này ta thật không dám đi. Đừng nói ta và ngươi đại gia. Là lão tử ngươi không quen chính là quen thuộc ta cũng không dám tiếp. Thật, đây cũng không phải là giống vậy chuyện. Ta lại không muốn đi tìm không được tự nhiên. Lão tử ngươi bản thân chính là quản lý kỹ nghệ. Nếu là ghi hận ta được tiếp nhiều ít đôi giày nhỏ nha. Chuyện này không có một chút thương lượng chỗ trống. Lương Hồng Anh lập tức tinh thần chán trường. Kia tìm ai nha? Tìm ai cũng không dùng. Các người bây giờ tốt nhất lựa chọn chính là trước chỗ trước. Hoặc là bỏ trốn. Chờ một ngày nào đó gạo sống làm thành cơm chín. Ngươi ôm đứa nhỏ về nhà lão tử ngươi. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lương Hồng Anh một tiếng giống giận. Loan Phượng và Giang Mẫn đã cười được nằm ở trên bàn. Loan Phượng chỉ thích xem Vạn Phong nghiêm trang nói bậy nói bà. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Kêu gì nha? Chẳng lẽ ta nói được không có đạo lý? Muốn cho một cái làm cục trưởng cha đồng ý con gái mình gả cho một cái nông dân. Cái này cơ bản cũng là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Trừ phi Hàn Quang nhà chiến đấu anh hùng danh hiệu có thể tạo tác dụng. Nếu không 0.01% có thể cũng không tồn tại. Nếu không các người liền bỏ trốn, nếu không liền ôm đứa nhỏ trở về. Bọn họ không đồng ý vậy phải đồng ý. Ô, ta tại sao phải đến? Đây là ta xưởng ta bằng gì đi ra? Muốn đi ra ngoài cũng nên là Lương Hồng Anh đi ra ngoài mới đúng.